Chương 3199, Tiểu Thiên Thế Giới, gió lốc tàn phá bừa bãi lấy nơi này, xé rách không gian, điên cuồng không gì sánh được thiểm điện rơi xuống, muốn đem nơi này dung thành nguyên điểm, cái này có thể nói là 10 phần hung hiểm hải vực. Tại hải vực như vậy, thủy tổ cũng khó có thể bước chân, một khi không cẩn thận, chính mình cũng có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có dừng bước lại, mặc cho điên cuồng thiểm điện rơi xuống, quản chi lại thô to thiểm điện rút ở trên người hắn. Hắn đều là lông tóc không thương, bình yên vô sự vượt qua tàn phá bừa bãi gió lốc. Khi Lý Thất Dạ vượt qua tàn phá bừa bãi lấy gió lốc đằng sau, hải vực tận cùng bên trong nhất lại là 10 phần bình tĩnh, trong này không gian ba động lấy, tựa như là muốn mở ra một cánh cửa một dạng. Nhưng là, không gian ba động này lại bị vững vàng khóa lại, để cho người ta khó mà đi phỏng đoán, để cho người ta khó mà tới suy đoán, không hề nghi ngờ, không gian này là có người cố ý đem nó che đậy. Lý Thất Dạ đứng tại trong không gian này, bàn tay xuề ra, không gian ảo diệu tại trong bàn tay hắn diễn hóa lấy, quản chi lại ảo diệu thủ đoạn, quản chi là giấu lại sâu tọa độ không gian, đó cũng là không cách nào thoát khỏi Lý Thất Dạ thôi diễn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tại trong nhiều vô số kể tọa độ không gian khóa chặt một tọa độ, trong nháy mắt đem nó túm đi ra, nghe được ông một tiếng vang lên, một cánh cửa xuất hiện tại Lý Thất Dạ trước mắt, cánh cửa này chính là tinh quang lập lòe. Giống như toàn bộ tinh không khảm nạm tại trong cánh cửa này một dạng, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn xem môn hộ giống như tinh không đồng dạng này, hắn lập tức biết là cái gì, không khỏi lầm bầm nói ra, Tiểu Thiên Thế Giới, nghe nói đã lâu, hôm nay cuối cùng gặp được một cái, cũng không biết là ai đem nó lối vào che giấu. Tiểu Thiên Thế Giới, Lý Thất Dạ nhập Bất Độ Hải đằng sau, liền nghe qua thuyết pháp như vậy, hắn tại Bất Độ Hải hành tẩu trong những năm này, gặp không ít thủy tổ. Một chút thủy tổ cũng nói tới Tiểu Thiên Thế Giới, tại Bất Độ Hải mênh mông này, nó không chỉ có thế giới rộng lớn vô tận này, tại trong Bất Độ Hải này, còn có Tiểu Thiên Thế Giới, mà lại những này Tiểu Thiên Thế Giới lối vào đều là giấu ở Bất Độ Hải một ít không muốn người biết địa phương. Có thể nói, muốn tìm đến những này Tiểu Thiên Thế Giới cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà một chút thủy tổ tìm được một Tiểu Thiên Thế Giới như vậy đằng sau, bọn hắn có thể sẽ cắm rễ tại Tiểu Thiên Thế Giới này. Hảo hảo đi thâm canh Tiểu Thiên Thế Giới này, cũng chính bởi vì Bất Độ Hải có Tiểu Thiên Thế Giới như vậy, có thủy tổ đem Tiểu Thiên Thế Giới như vậy thâm canh thành đạo thống của chính mình, trở thành mình tại Bất Độ Hải nhà. Đây cũng là có không ít thủy tổ sẽ không bao giờ lại về Tam Tiên Giới nguyên nhân, thử nghĩ một chút, bọn hắn đều đã cắm rễ ở Bất Độ Hải, Tam Tiên Giới đối với bọn hắn mà nói, đã không có cái gì đáng phải đi chiếu cố. Lý Thất Dạ quét ngang vùng biển này, đem trong lãnh thổ đại quái tất cả hung vật giết đến không chừa mảnh giáp, hắn vẻn vẹn tới đây ma luyện một phen mà thôi, nhưng không có nghĩ đến lại ở chỗ này phát hiện như thế một cái Tiểu Thiên Thế Giới, điều này cũng làm cho Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Ba, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ mảy may đều không do dự, một bước bước vào trong Tiểu Thiên Thế Giới này. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, bất luận là Tiểu Thiên Thế Giới này là vô số hung vật chiếm cứ địa phương, hay là một vị nào đó thủy tổ chỗ cày cấy chi địa, đều không có phong hiểm gì có thể nói, hắn tùy thời đều có thể tới lui tự do. Khi bước vào Tiểu Thiên Thế Giới này đằng sau, một cổ linh khí đập vào mặt, đứng tại Tiểu Thiên Thế Giới này phía trên đại địa, lại đi nhìn xuống Tiểu Thiên Thế Giới này thời điểm, phát hiện Tiểu Thiên Thế Giới này 10 phần an bình. Tiểu Thiên Thế Giới này nhìn cùng Tam Tiên Giới một cái nào đó đạo thống không có nhiều khác nhau, mặt trời mọc mặt trăng lặn, tinh thần chập trùng. Đây là một cái 10 phần dễ ở thế giới, tại trong một cái thế giới như vậy, tràn ngập linh khí, nơi này linh khí cùng Tam Tiên Giới thiên địa tinh khí lại có chỗ không giống với, nhưng, tắm rửa tại trong linh khí này, để có cảm giác rất dễ chịu, linh khí này có trị liệu hiệu quả, nếu có da thịt tổn thương, sẽ rất nhanh tốt. Đối với Tiểu Thiên Thế Giới này sinh linh tới nói, nơi này linh khí có lẽ rất nồng nặc, nhưng, theo Lý Thất Dạ, đó là 10 phần phổ thông, nói câu không dễ nghe. Lý Thất Dạ há miệng ra, là có thể đem Tiểu Thiên Thế Giới này linh khí toàn bộ thôn phệ hết. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có làm như vậy, dù sao, hắn cũng không phải là người tham lam, huống chi, quản chi hắn thôn phệ toàn bộ thế giới linh khí, đối với hắn mà nói, vậy cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Thất Dạ đi vào Tiểu Thiên Thế Giới này đằng sau, hắn rất nhanh phát hiện Tiểu Thiên Thế Giới này đã có cư dân, mà lại, nơi này cư dân đã sinh sôi một đời lại một đời người. Bọn hắn xem như tương đối cổ lão cư dân, Lý Thất Dạ cũng không có đi quấy rầy Tiểu Thiên Thế Giới này cư dân, hắn hóa thân thành Tiểu Thiên Thế Giới này một người bình thường mà thôi, ở trong Tiểu Thiên Thế Giới này được đi một chút, hành tẩu tại tiểu thiên thế giới này giữa phàm thế, Lý Thất Dạ rất nhanh phát hiện, tiểu thiên thế giới này cư dân cùng tam tiên giới giữa phàm thế cư dân không sai biệt nhiều, các loại tạp cư, bọn hắn có được cuộc sống của mình, bình thường phàm nhân sinh hoạt. Bất quá, so với tam tiên giới cư dân đến, Lý Thất Dạ phát hiện, nơi này cư dân càng thêm chất phác, bọn hắn giống như là trung thực kết giao nông dân một dạng, thiếu đi loại phồn hoa giảo hoạt kia. Ở trong tiểu thiên thế giới này, đa số cư dân ngày hôm đó ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, toàn bộ tiểu thiên thế giới cư dân mặc dù chưa nói tới cái gì đại phú đại quý, nhưng, bọn hắn cũng coi là cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Có lẽ là bởi vì tiểu thiên thế giới này chất phác, khiến cho tiểu thiên thế giới này ít đi rất nhiều phân tranh, rất ít có thể nhìn thấy có chiến tranh, cho nên, toàn bộ tiểu thiên thế giới lộ ra 10 phần an bình. Tiểu thiên thế giới này cư dân đều có tu luyện, có thể nói, trên cơ bản là mỗi một cái cư dân đều có tu luyện, nhưng là, bọn hắn tu luyện không phải cái gì tuyệt thế công pháp, là rất cơ sở tâm pháp. Có thể nói, cơ sở tâm pháp này cũng không thể tu luyện ra cái gì kinh thiên động địa bản sự đến, nhưng là, lại có thể khiến người ta cường thân kiện thể, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, lúc này mới khiến cho tiểu thiên thế giới này an cư lạc nghiệp. Đây là một cái chất phác mà an bình tiểu thiên thế giới, bất quá, Lý Thất Dạ tại tiểu thiên thế giới này được đi một chút đằng sau, phát hiện tiểu thiên thế giới này an bình, cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù nói, tiểu thiên thế giới này cư dân đa số đều là chất phác đơn giản, khiến cho tiểu thiên thế giới này ít có chiến tranh, nhưng... Tại Lý Thất Dạ truy đến cùng suy nghĩ phía dưới, hắn phát hiện tại tiểu thiên thế giới yên tĩnh này, phía sau có một đôi bàn tay vô hình đang chi phối lấy tiểu thiên thế giới này hướng đi, chính là tại đôi bàn tay vô hình này can thiệp phía dưới, lúc này mới khiến cho tiểu thiên thế giới này chất phác đơn giản, cư dân cũng là cơm no áo ấm, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ phát hiện tình huống như vậy đằng sau, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trên thực tế, tiểu thiên thế giới này phía sau có một đôi bàn tay vô hình đang chi phối lấy toàn bộ thế giới đại thế, cái này cũng không thấy là chuyện gì xấu, đối với tiểu thiên thế giới này tới nói, ngược lại chính là bởi vì có đôi bàn tay vô hình này tả hữu, lúc này mới khiến cho tiểu thiên thế giới cư dân cơm no áo ấm. Cái này để Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú, phía sau này một đôi bàn tay vô hình, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Hắn chi phối tiểu thiên thế giới này lại là có mục đích gì đâu, chính là bởi vì như vậy. Cái này khiến Lý Thất Dạ tại tiểu thiên thế giới này dừng lại thời gian càng lâu, hắn muốn nhìn một chút tiểu thiên thế giới này tình huống phát triển. Trên thực tế, loại chuyện này, Lý Thất Dạ cũng từng làm qua, đối với một cái thế giới can thiệp, cái này sẽ dẫn đến thế giới này phát triển đến như thế nào tình trạng đâu. Cái này đã từng là Lý Thất Dạ suy nghĩ một vấn đề, cho nên hiện tại tiểu thiên thế giới này phát triển lần này bộ dáng, cái này khiến Lý Thất Dạ hứng thú tăng nhiều. Trên thực tế, một chút thủy tổ tại Bất Độ Hải phát hiện tiểu thiên thế giới đằng sau, bọn hắn đối với thế giới này thâm canh thời điểm, bọn hắn kinh doanh trăm ngàn vạn năm đằng sau, tiểu thiên thế giới này cũng chậm chậm trở thành bọn hắn mong muốn bộ dáng. Tại ở trong đó, những này thủy tổ cũng một mực tại chi phối tiểu thiên thế giới này phát triển, ở trong tiểu thiên thế giới như vậy, thủy tổ liền giống như sáng thế thần tồn tại bình thường. Lý Thất Dạ lưu tại tiểu thiên thế giới này quan sát thời điểm, hắn còn phát hiện thế giới này cư dân đều có một loại độc nhất vô nhị hiện tượng, tiểu thiên thế giới này cư dân đều sẽ đeo lên áo choàng, bất luận lão ấu, bất luận phú quý nghèo hèn, có thể nói, chỉ cần tiểu thiên thế giới này cư dân, tại bọn hắn vừa ra đời đằng sau, liền sẽ có được bọn hắn trong nhân sinh kiện thứ nhất áo choàng. Cho nên, trên thế giới này, nếu như ngươi không có chính mình áo choàng, ngược lại sẽ trở thành khác loại, trở thành trong mắt người khác quái thai, hiện tượng này để Lý Thất Dạ cảm thấy có chút ý tứ. Lý Thất Dạ tại tiểu thiên thế giới này dừng lại một đoạn thời gian rất dài, đào móc tiểu thiên thế giới này lịch sử, chuyện như vậy, chính là Lý Thất Dạ sở trường nhất, có thể nói, tại hắn suy nghĩ đào móc phía dưới, tiểu thiên thế giới này quá khứ đủ loại, đều là nắm giữ tại Lý Thất Dạ trong tay, hắn đối với tiểu thiên thế giới này phát sinh đủ loại sự kiện lớn, đều rõ ràng tại ngực. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không cần bất luận cái gì thôi diễn, không cần thi triển vô thượng thần thông, là hắn biết chi phối tiểu thiên thế giới này tồn tại là núp ở địa phương nào, là không tệ địa phương, đáng tiếc, không cách nào đối kháng chân chính tai nạn. Đối với tiểu thiên thế giới này thành thạo tại ngực đằng sau, Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, mặc dù nói, tiểu thiên thế giới này quản lý là không tệ, nhưng, cái này còn không phải trong lòng hắn thế giới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bước vào một cái cổ địa. Nơi này chính là chi phối tiểu thiên thế giới này phía sau người kia chỗ ẩn cư chỗ, Cổ địa này có thể nói là cơ quan trùng điệp, 10 phần hung hiểm, ở trong tiểu thiên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể xâm nhập cổ địa này. Nhưng là, cổ địa này cái gọi là cơ quan, cái gọi là hung hiểm, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đều không đáng đến nhất lên, có thể nói, bất luận là thủ đoạn gì, đều ngăn không được hắn. Lý Thất Dạ trong nháy mắt, liền phá giải cổ địa này đủ loại cơ quan hung hiểm, tiến nhanh mà vào. Ai, tại cổ địa chỗ sâu nhất, người giật dây này vì đó kinh hãi. Nhưng là, khi hắn muốn có bất kỳ cử động thời điểm, Lý Thất Dạ đã đứng ở trước mặt hắn, cái này lập tức dọa đến hắn rùng mình. Bởi vì hắn tiểu thiên thế giới phong bế vô số tuế nguyệt, hắn là thế giới này tồn tại cường đại nhất, hiện tại có một người như thế đứng ở trước mặt hắn mới phát hiện, đây là tồn tại kinh khủng bực nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.